Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590 có chút không thích hợp. Tông Chính không nói gì. Nói cho rằng, chi bằng nói hắn đã xác định. Bị thần vô tà thương thành dáng vẻ kia. Không đến 3 ngày thời gian liền khôi phục. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại suy nghĩ một chút, cũng liền biết vì cái gì. Bởi vì huyết cổ có rất mạnh khôi phục lực, nguyên lai người nào đó đều chỉ là một cái hoạt tử nhân a. Mạn Yêu khẽ cười một tiếng, không cho là đúng, nếu không phải nàng cùng Tiêu Dao hàng năm bên ngoài, biết không thiếu sự tình, trong đó liền có này huyết cổ, nói không chừng nàng liền phải bị nàng hại. Tiện nhân, ngươi cười cái gì cười? Thấy Mạn Yêu cơ nhiên đang cười chính mình, Vị Ương trong lòng nói không nên lời làm giận, Nề Hà Tiêu Dao liền ở Mạn Yêu phía trước, nàng lại đánh không lại Tiêu Dao, chỉ có thể dùng miệng tới đánh trả. Tuy rằng như thế nghĩ, Vị Ương lại vẫn là lo lắng, chẳng lẽ thân thể của nàng bên trong thật sự có cổ trùng? Như thế nào sẽ đâu? Nếu thật sự có, kia cổ trùng là cái gì chạy đến nàng ở trong thân thể đi? Mặt khác một bên, Ninh An bị dây đằng trói sau khi đi, phản ứng cực nhanh từ không gian lấy ra trường kiếm, chặt đứt dây mây, liền ở nàng chặt đứt dây mây lúc sau, đế tinh thần cũng xuất hiện ở nơi đó, nhìn đến đế tinh thần lại đây, Ninh An chạy qua đi, hỏi, không có việc gì đi, không nghĩ tới mở ra điểm tới hạn liền sẽ tới như vậy một chỗ. Ta không có việc gì, đế tinh thần lắc đầu. Nhìn về phía bốn phía cây cối, nhăn nhăn mày, thấp giọng nói, này đó cây cối đều ở di động, tiểu tâm một chút mới ra sơn động, lại vào rừng cây, bọn họ cũng thật là đủ khổ bức. Ninh An vô ngữ hỏi thiên, đang chuẩn bị trong không gian mặt đem thí huyết triệu hồi ra tới thời điểm. Đế tinh thần lại cầm Ninh An tay, nói, Ninh An, không thể triệu hoán thí huyết, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng hỏi, vì cái gì, thí huyết muốn so trên tay nàng thanh kiếm này lợi hại. Đối phó này đó cây cối cũng sẽ mau một chút, đế tinh thần nghe vậy, đem nam nhân kia có thể nhìn đến bọn họ sự tình nói cho Ninh An. Nhưng là cũng không có nói cho Ninh An có quan hệ với Tiêu Lương Sinh. Nghe xong đế tinh thần nói, Ninh An chặt đứt triệu hoán thí huyết ý niệm. Mà là cùng đế tinh thần thật cẩn thận hướng tới phía trước đi đến. Làm Ninh An cùng đế tinh thần cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ ở trong rừng cây mặt đi rồi hồi lâu, cũng không có phát sinh sự tình gì. Bão táp tiến đến trước luôn là an tĩnh, Ninh An biết rõ điểm này, không dám đại ý, toàn thân đều đề phòng, liền ở hai người tiếp tục hướng tới phía trước đi đến thời điểm. Bọn họ dưới chân thổ địa bên trong lại toát ra rất nhiều căn dây mây tới. Sau đó quấn quanh ở bọn họ chân, ngay sau đó bọn họ trên không, rậm rạp con nhện bắt đầu rơi xuống. Những cái đó con nhện nhan sắc tươi đẹp, vừa thấy chính là mang kịch độc cái loại này. Sao trời, cẩn thận, Ninh An bàn tay trắng vung lên, một mảnh ngọn lửa tự trong tay mà ra. Đem những cái đó rơi xuống con nhện toàn bộ đều đốt thành hôi. Đế tinh thần bên kia không riêng có con nhện, còn có đủ loại xà, hoàn toàn chính là bị độc vật vây khốn. Tuy rằng bị những cái đó độc vật cấp vây khốn, đế tinh thần lại một chút không hoảng hốt loạn, trong tay lực lượng hiện ra, lấy hắn vì trung tâm độc vật đều bị đế tinh thần bức thật xa. Ninh An, đến ta bên này. Có chút không thích hợp, đế tinh thần một bên nói. Một bên ngăn trở những cái đó con nhện. Rõ ràng bọn họ vừa rồi tiến vào nơi này thời điểm đều không có cảm thấy được có mấy thứ này. Chính là liền như vậy một hồi. Như vậy đồ vật đều ra tới. Còn ra tới nhiều như vậy. Nhất định có cái gì nguyên nhân. Hảo, nghe được đế tinh thần như vậy nói. Ninh An trường kiếm bay múa chặt đứt dây mây. Bay thẳng đến đế tinh thần mà đi. Hết chương.